Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 357, mất tích, góc truyện audio.com. May mắn cái vách ngăn này che giấu một chút khí tức của chúng ta, nếu không chúng ta tất nhiên không giấu giếm được lão giả tu vi cao nhất kia. Trần Tuyết lòng còn sợ hãi nói, nửa bước nhân tiên cũng đi ra rồi, số mệnh chúng ta thật đúng là tốt, rời xa nơi này trước rồi nói sau. Chỉ cần không gặp nửa bước nhân tiên, ba người khác sẽ không phát hiện được chúng ta. Nửa tháng sau, hai cơn gió mát nhanh như tia chớp phi hành ở trên không, tốc độ cực nhanh, làm cao thủ tạo vật cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng có chỗ không bằng. Khí tức hai người cũng cực kỳ cường hãn, nhưng cảnh giới họ lại đều là nửa bước nguyên thần. Hai người này chính là Trần Hạo và Trần Tuyết, 15 ngày, ngay từ đầu hai người luôn ở dưới trạng thái dung nhập thiên địa vạn vật không? Nhanh không chậm tiến lên. Thẳng đến 5 ngày trước lúc xác định sẽ không bị 4 cao thủ đuổi kịp mới hoàn toàn phóng ra khí tức của mình, đem tốc độ tăng lên cực hạn đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm đường. Tiểu Tuyết không sai biệt lắm, phạm vi mấy chục vạn dặm cũng chưa gặp phải bất cứ người tu luyện nào, liền nơi này đi. Trần Hạo nhìn chằm chằm dãy núi hoang vô dưới thân, trong đôi mắt lóng lánh hào quang rực rỡ nói. Được vậy chúng ta bây giờ ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian rồi nói sau. Trần Tuyết nói, chiếu, hai người dắt tay đáp xuống trên một ngọn núi thật lớn. Bầu trời đêm trong veo, sao trời rực rỡ, từng cơn gió núi mát mẻ mang theo khí tức vực ngoại yêu thú nhàn nhạt, có lẽ là bởi vì mảng không gian này thiên địa linh khí cũng không dư thừa, phạm vi mấy vạn dặm cũng không có yêu thú nào cường đại. Hai người không lãng phí thời gian tìm kiếm hang núi, mà là tế ra năng lượng, ngắn ngủn vài phút đồng hồ liền ở trên ngọn núi thật lớn mở ra một không gian phạm vi vài trăm trượng. Sau đó, Trần Hạo và Trần Tuyết lại hao phí toàn thân chân nguyên, ở trong toàn bộ hang núi bày ra phong ấn thủ hộ cường hãn, trở thành chỗ ở tạm thời của hai người. Ban ngày, hai người nếu không ở không gian phạm vi ngàn dặm đại chiến thì phân công nhau đến phụ cận mấy vạn dặm săn giết vực ngoại yêu thú, để thăng chiến lực của mình. Tính đặc thù của cửu U Hàn Đàm tuy làm cảnh giới của hai người đều đến nửa bước nguyên thần đỉnh phong, nhưng tuyệt chiêu chiến kỹ, v.v. của hai người ở trên cảnh giới lại chưa tấn thăng. Lúc này nếu liền dẫn động thiên phạt mà nói, hiệu quả đạt được ngược lại không tốt. Cho nên hai người mới dừng lại, đem các phương diện của mình đều tăng lên tới cảnh giới nửa bước nguyên thần đại viên mãn. Sau khi duy trì như thế một tháng, Trần Tuyết lúc thua lúc thắng, hơn nữa mạo hiểm mỗi lần đều phải thừa nhận Trần Hạo dung hợp hôn môn, điều này làm cho Trần Tuyết trở nên càng ngày càng mẫn cảm, càng ngày càng mê loạn. Vốn là huyết khí phương cương, Trần Hạo so với nữ nhân kìm lòng không được càng thêm mãnh liệt, mỗi lần dung hợp hôn môi đều làm cho gia hỏa này đến mức lửa dục thiêu thân, đều sát ra vô số lần hỏa tinh, nhưng mỗi lần ở thời điểm Trần Hạo chủ động xuất kích muốn tiến hành dung hợp hôn môi, Trần Tuyết luôn có thể duy trì một tia lý trí cuối cùng, gắt gao ôm lấy Trần Hạo, ngay cả động đậy một chút cũng không được. Chẳng qua Trần Hạo cũng không phải quá sốt ruột, ở hắn xem ra là hỏa hậu còn chưa tới, cố gắng đốt thêm một đoạn thời gian nữa tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, bởi vì hắn có thể cảm giác ra phòng tuyến của Trần Tuyết cũng đang dần dần sụp đổ. Trên thực tế hắn muốn dùng mạnh chính là ở đã thành công. Không thể không nói, gia hỏa này đã đến tình trạng chú có thể nhịn thím không thể nhịn, xuân tâm nhộn nhạo cỏ dại lan tràn. Nghẹn tiếp nữa, sợ bản thân nghẹn ra nội thương, hơn nữa cái này tựa như cũng thành khúc mắc trước khi hắn dẫn động thiên phạt. Tuy biết bước ra một bước này, tương lai phải đối mặt lão cha lão nương cùng mẫu thân của Trần Tuyết, v.v., rất nhiều nhân tố có thể không hài hòa, hắn cũng không để ý cái gì ôn nhu hương, mộ anh hùng, ở trước mặt khúc mắc cũng đều trở nên không quan trọng. Trách thì trách Trần Tuyết một bộ váy lam lại mất đi cái khăn che mặt che lấp quá mê người, nhất là hai người dưới loại cô nam quả nữ sớm chiều ở trung lịch luyện chính là Liễu Hạ Huệ sợ cũng nhịn không được. Xẹt xẹt xẹt, ba đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, cường hãn không cách nào hình dung, mang theo một cỗ khí tức cuồng dã không thỏa mãn ham muốn, liền đem một con vực ngoại yêu thú nguyên thần cảnh trung kỳ chém giết. Bạch kim phá thiên trảm tuyệt chiêu liên phát, hô, chưa thúc dục kiếm ý cùng năm thần thú, miễn cưỡng có thể chiến thắng yêu thú nguyên thần cảnh trung kỳ. Trong hư không, quanh thân quần áo Trần Hạo rách mướp, mày kiếm nhíu chặt thầm nghĩ. Đối với người tu luyện tuyệt đỉnh thiên tài cũng chỉ là chiến lực vừa bước vào nguyên thần cảnh. Nếu là toàn lực chiến một trận ta sợ là cũng chỉ có thể cùng cao thủ nguyên thần cảnh sơ kỳ lực lượng ngang nhau. Nếu là đổi làm thiên tài yêu nghiệt của Trung Đại Lục, thì sao? Trần Hạo lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra một sự tự giễu. Thời điểm ở cửu U Hàn Đàm, hắn còn tràn đầy tự tin cho rằng bản thân sau khi bước vào nửa bước nguyên thần, có thể cùng cao thủ nguyên thần cảnh hậu kỳ chống lại, nhưng bây giờ xem ra chuyện đó căn bản là không có khả năng. Nguyên thần cảnh, thần hồn cùng nguyên anh hợp nhất đã có một tia khí tức bất diệt. không có tuyệt đối lực lượng cùng cảnh giới áp chế, mặc dù có thể đem chém giết cũng chỉ là chém giết thân thể, nguyên thần lại có thể ở dưới nguy cảnh, ngay lập tức bỏ chạy vạn dặm. Cái này cũng liền ý nghĩa Trần Hạo mặc dù đối mặt người tu luyện nguyên thần cảnh sơ kỳ cũng không có bất cứ nắm chắc gì chém giết. Trừ phi người tu luyện như vực ngoại yêu thú loại trí tuệ cực thấp hơn nữa hung hãn không sợ chết mới có khả năng. Hồng Trần, kiếm đạo kiếm ý, thân thể, chân nguyên, bạch kim phá thiên trảm, đều đã đến cực hạn của ta, chỉ có tâm cảnh còn thiếu một chút khúc mắc. Không nghĩ tới Trần Hạo ta thế mà cũng lâm vào trong khúc mắc. Ít nhiều là chịu Hồng Trần kiếm đạo ảnh hưởng nhỉ. Trần Hạo tự nhủ, trong khoảng thời gian này, từng đêm tu luyện chủ yếu là lĩnh ngộ Hồng Trần kiếm đạo. Ở dưới đủ loại ảo cảnh, tâm tính Trần Hạo đã ở trong bất chi bất giác xảy ra biến hóa thật lớn. Nếu là giờ phút này Hạ U, Hách Liên Vũ Tử cùng Đạm Đài Liên ba người có mặt, sợ là không nhận ra Trần Hạo nữa, đây không còn là Trần Hạo trong lòng chỉ có tu luyện. Cũng chỉ có Trần Tuyết lúc nào cũng cùng hắn cùng một chỗ, mới không nhận thức được tính cách của Trần Hạo thay đổi. Nhưng chỉ cần trước sau đối chiếu vẫn có phát hiện Trần Hạo thay đổi thật lớn. Chỉ là Trần Tuyết cũng không cảm thấy đột ngột, mặc kệ đêm nay, ngay đêm nay chính là dùng sức mạnh cũng phải đem cái khúc mắc này cởi bỏ. Rõ ràng có thể ở ta nếu còn chờ, chẳng phải là cầm thú không bằng rồi. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, thú huyết sôi trào nói. Chỉ là nghĩ một chút liền làm cho đan điền gia hỏa này khô nóng một trận, liền hóa thành một dải ánh sáng nhanh chóng hướng về chỗ ở lâm thời ở ngoài vạn dặm bay đi. Trần Tuyết có được pháp bảo mẫu thân nàng chuyên môn luyện chế cho nàng, cũng chính là cái ngọc giản cho Trần Hạo kia. Chỉ cần ở cùng không gian, cho dù là cách xa 10 vạn dặm, Trần Tuyết cũng có thể cảm ứng được Trần Hạo tồn tại. Cho nên trong khoảng thời gian này, ban ngày hai người tuy là tách ra lịch luyện nhưng mỗi đêm đều là trở lại trong huyệt động cùng nhau đà tỏa. Hơn nữa, chỉ cần Trần Tuyết đều cảm ứng khí thức của Trần Hạo, lúc Trần Hạo trở về, nàng cũng trở về. Thời gian chênh lệch không quá lớn, nhưng, đã hạ quyết tâm, bị kích động trở lại phụ cận huyệt động, Trần Hạo ước chừng chờ đợi một canh giờ, phạm vi 3.000 dặm cũng như trước chưa có chút khí thức của Trần Tuyết. 3.000 dặm là cực hạn linh hồn cảm giác lực của Trần Hạo bây giờ. Tiểu Tuyết sao còn chưa trở về? Sốt ruột khó dằn nổi, Trần Hạo thầm nghĩ, nhưng lại không lo lắng. Dù sao, hắn hôm nay là về sớm hơn một canh giờ phút này sắc trời vẫn rất sáng rõ. Nhưng hai canh giờ trôi qua, lúc sắc trời hoàn toàn tối đi, Trần Tuyết vẫn chưa trở về. Điều này làm Trần Hạo ngồi không yên, vội vàng ở trong hang để lại tin tức liền nhanh chóng biến mất ở trong đêm đen, trong lòng lại có chút lo lắng. Muộn như vậy cũng chưa chờ. Về chỉ có một loại khả năng, khẳng định là đã gặp nguy hiểm, nếu không chính là lâm vào trong khốn cảnh nào đó. Chẳng lẽ là gặp người tu luyện cường đại? Trần Hạo hướng tới phương hướng Trần Tuyết rời đi, bằng tốc độ nhanh nhất phi hành, trong lòng âm thầm cân nhắc. Khu vực này cực ít người tu luyện xuất hiện, nhưng cũng không phải tuyệt tích. Thời gian hơn một tháng qua, hắn từng gặp mấy đám, hơn nữa đều là cao thủ nguyên thần cảnh. Khả năng không lớn, mặc dù là cao thủ tạo vật cảnh, chỉ cần không phải nửa bước nhân tiên, Tiểu Tuyết liền có thể kịp thời ẩn nấp bản thân, sao có thể bị nhốt. Hai người ở khu vực vượt qua cảnh giới của bản thân lịch luyện trước sau luôn duy trì cẩn thận, bằng vào linh hồn cảm giác cường hãn, một khi phát hiện người tu luyện tới gần liền sẽ ẩn nấp đi tận lực không chọc. Phiền toái vào người, mà yêu thú phạm vi mấy chục vạn dặm này càng không có khả năng vây khốn Trần Tuyết. Vậy đến tột cùng là chuyện. Trần Hạo không nghĩ ra, chỉ có thể điên cuồng tăng lên tốc độ của mình, đem linh hồn cảm giác thúc dục đến cực hạn, bắt lấy khí tức xung quanh. Lửa dục trong lòng đã sớm tắt không còn một chút, nửa canh giờ Trần Hạo đã phi hành mấy vạn dặm, nhưng làm hắn càng thêm lo lắng là ở hoang dã vô biên này, tuy biết phương hướng Trần Tuyết đi cũng là biển rộng tìm kim. Hơn nữa Trần Hạo phi hành rất có quy luật, giống như đang tìm tòi kiều thảm, ở trong phạm vi cảm ứng của mình, hình S. Vây quanh chỗ cái hang tìm kiếm. Hắn tin chỉ cần Trần Tuyết cảm ứng được quỹ tích phi hành của hắn tất nhiên biết hắn đang tìm nàng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, thẳng đến rạng sáng, như trước chưa có bất cứ tung. Tích gì của Trần Tuyết? Lão thần, ngươi có thể lợi dụng ngọc giản khóa vị trí Trần Tuyết hay không? Rơi vào đường cùng, Trần Hạo không thể không ở trong đầu hỏi. Lão thần là xưng hô hắn với tồn tại thần bí. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc tăng nhiều, gọi ngươi là không được tự nhiên. Sau khi góp đủ tài liệu, dùng hợp lần nữa, hẳn là có thể, nhưng bây giờ không được, năng lực của ta có hạn. Mẹ, góp đủ tài liệu đến bao giờ, cái này ở hóa thân cảnh dung hợp với ngươi đã khó như vậy, nếu đến cảnh giới nguyên thần, tạo vật còn dung hợp cái rắm. Cái này ta cũng không có cách nào, tồn tại thần bí không biết nói sao, hắn là trâu bò như vậy, nếu đơn giản như vậy có thể dung hợp thì không còn cần thiết nữa. Chặt đứt liên hệ trong đầu Trần Hạo từng lần cuồng bạo tăng lên cực hạn của mình, vẻ mặt. cũng trở nên lạnh lùng hung dữ hẳn lên, đồng thời, trong lòng cũng cực kỳ buồn bực. Từ lúc quen biết Trần Tuyết đến bây giờ, đều là Trần Tuyết đụng phải hắn, hoặc là chủ động tìm đến hắn, mà hắn lại căn bản không biết bất cứ phương pháp nào có thể trực tiếp liên hệ đến Trần Tuyết, càng không biết sơn môn của Trần Tuyết cùng mẫu thân nàng ở nơi nào. Phương pháp duy nhất có thể liên hệ Trần Tuyết là thông qua Lãnh Diệp Hàn. Nhưng đây không phải Đông Đại Lục, ở thời điểm Trần Hạo như là khỉ ăn ớt, lửa đốt mông, điên cuồng tìm kiếm Trần Tuyết, Trần Hạo vô luận như thế nào cũng không ngờ tới, trên hư không, hai bóng người trước sau xa xa chăm chú nhìn hắn, đi theo bước chân hắn. Một cái trong đó, một bộ váy lam, thân hình uyển chuyển, đó là Trần Tuyết. Nhưng giờ phút này Trần Tuyết lại vẻ mặt u oán, đôi mắt tuyệt. Đẹp càng mang theo nước mắt trong suốt, gắt gao nắm lấy người bên cạnh. Sư phụ, xin người cho dù là nói cho hắn một tiếng con không sao là được không? Nhà đầu ngốc sư phụ là tốt cho ngươi, nam nhân đều là một cái đức hạnh càng là dễ dàng có được càng không biết quý trọng. Ngươi cũng nghe được lời của hắn rồi, hắn chỉ bởi vì khúc mắc vì thiên phạt mới cần đến ngươi. Không phải, sư phụ, hắn chỉ là nói, đó tuyệt đối không phải bản tâm của hắn. Ngươi biết cái gì, sư phụ tuy đã chặt đứt một đoạn ký ức nhưng cắt không hết toàn bộ. Ngươi là con gái của sư phụ còn có thể không suy nghĩ cho ngươi. Nghe sư phụ không sai. Trên người tiểu tử này cất giấu bí mật cực lớn, tiềm lực vô hạn. Hắn mới lớn bao nhiêu đã có mấy người phụ nữ rồi. Ba người kia đều đã tiến vào vô cực tiên cung, hơn nữa. Bây giờ đã trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Ngươi nếu theo hắn nữa, mặc dù ngươi bây giờ cơ duyên xảo hợp thật sự dung hợp cũng sẽ bị hào quang của hắn che lấp, cuối cùng trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, nhất là sau khi bị hắn đạt được. Cho nên ngươi phải đi với sư phụ tới Trung Đại Lục trước, sư phụ sẽ an bài ngươi đường tu luyện về sau. Đi thôi, để hắn tìm đi, sư phụ, yên tâm, thời điểm thích hợp, sư phụ sẽ để ngươi cùng hắn gặp nhau. Đi, xoẹt, hừ không chợt bị xé rách Trần Tuyết bị sư phụ cũng chính là mẫu thân của nàng, mạnh mẽ mang đi. Cách chương.